Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 195. Dò xét lẫn nhau. Chị em Nakano rời đi sau, Isuka Shido ánh mắt cũng không cho, trực tiếp liền muốn hô to một tiếng, lợi dụng năng lực của Michael trở về phòng. Nhưng lần này, liền phong lời không nói ra miệng, lại hai cái nữ hài tuổi xuân đi vào. Isuka Shido liền vội vàng né trở về, sau đó thở dài một cái. Nếu là quả thực không được, hắn liền dùng Nasumi Henyo giả dạng làm nữ đi ra ngoài tốt rồi. Nhiều nhất liền nhắm hai mắt cái gì cũng không nhìn, sau đó để cho Kotori đỡ chính mình đi ra ngoài. Hai cô gái đều rất đáng yêu, đều là tóc đen dài, nhìn từ xa liền như là một đôi quan hệ rất tốt tỉ muội. Gần nhìn vẫn có chút khác biệt, ít nhất có một cái so sánh lớn, có một cái so sánh tiểu. Cái này làm cho Isuka Kotori ít nhiều có chút an ủi. Mặc dù bằng phẳng vị kia cũng so nàng muốn lớn một chút, nhưng ít ra miễn cưỡng có thể tính là đồng bạn của nàng. Hai người cũng không có nói gì, mà là có chút tò mò nhìn Isuka Kotori. Một mực nhìn đến trong lòng Isuka Kotori có chút sợ hãi. Hai vị này, không phải là người cùng sở thích với Miku chứ? Isuka Kotori suy nghĩ lung tung thời khắc, hai cô bé liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái. Tương đối lớn vị kia liền giả bộ tùy ý hỏi, em gái nhỏ, một mình ngươi đi. Isuka Kotori nhíu mày một cái, có vẻ hơi không quá cao hứng. Cái này chữ nhỏ, Xiao, đối với nàng mà nói, chính là diễu cợt, có chuyện gì không? Đại tỷ tỷ, Isuka Kotori nói từng chữ từng câu. Quả nhiên, bên cạnh tương đối nhỏ vị kia gật đầu một cái, lớn vị kia cười một tiếng, sau đó tò mò hỏi, tiểu muội muội, người cũng là bạn gái của Isuka sao? Ây, Isuka Kotori hoàn toàn ngây dại, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, tại sao đối với mới có thể theo một câu nói đơn giản, đoán được nàng cùng Isuka Shido có quan hệ, thậm chí cho là nàng là bạn gái của Isuka Shido đây. Hơn nữa, chữ cũng này cũng phải ý vị rất sâu xa. Hai cô bé này cũng biết Isuka Shido có rất nhiều vị bạn gái. Isuka Kotori trong lúc nhất thời cũng không nói ra được lời gì. Kết quả nàng không có ở đây khoảng thời gian này, Isuka Shido đã làm chút gì? Mà lần trốn đi Isuka Shido, lúc này đã dựa vào âm thanh cùng đối thoại đem hai người nhận ra. Sakurajima Mai cùng Yukinoshita Yukino. Hako này không hổ là du lịch thắng cảnh, lại có thể mỗi một người đều chạy tới. Isuka Shido trong lòng tích lệ. Có lẽ, cái này đối với rất nhiều người tới nói, là tình cảnh phúc lợi tốt đẹp. Nhưng đối với Isuka Shido tới nói, đây cũng không phải là thể nghiệm tốt gì. Tiểu muội muội, Sakurajima Mai lắc đầu một cái, có chút lo lắng mà kêu một tiếng. Ây, Isuka Kotori hồi ức một cái, mới vừa đối phương hình như là đang hỏi, nàng có phải là bạn gái của Isuka Shido hay không kia mà. Đúng, không sai, ta liền là bạn gái của Shido. Isuka Kotori khẳng định gật gật đầu. Nàng lúc này khóe miệng hơi hơi dương lên, mới vừa rồi một mực coi như em gái của Isuka Shido thân phận nói chuyện phiếm nàng, cuối cùng được nhận định vì bạn gái của Isuka Shido rồi. Theo Isuka Kotori, thân phận của em gái cùng thân phận của bạn gái trọng yếu giống vậy. Nàng đã là em gái, cũng là bạn gái, mặc dù không biết đối phương tại sao sẽ như vậy cho là, nhưng nàng hay là trước thừa nhận tới rồi. Quả nhiên đây, nhìn thấy ánh mắt của ngươi, rõ ràng chú ý tới sự tồn tại của ta. Quả nhiên chính là người có liên quan với Isuka Shido. Sakurajima Mai cười một tiếng nói. Nguyên lai, ngày này, Sakurajima Mai đồng dạng muốn rời khỏi Chiba, đến chỗ xa hơn điều tra một cái. Nhưng lần này, Yukinoshita Yukino có thời gian, cho nên cùng đi đến Hakone. Bởi vì hai người quan hệ tương đối được, gần đây đều ở chung một chỗ, cho nên chỉ sợ Sakurajima mai xuất hiện adolescent syndrome này. Nàng cũng có thể nhìn thấy, nhưng Isuka Kotori có thể nhìn thấy liền rất kỳ quái rồi. Vốn là Sakurajima mai còn đang suy nghĩ, có phải là nàng rốt cuộc tìm được nghĩ người muốn tìm rồi hay không? Bất quá nhìn thấy Isuka Kotori là một vị nữ hài đáng yêu tinh xảo như vậy sao? Đột nhiên liền có loại dự cảm kỳ quái. Loại nữ hài đặc biệt đáng yêu này, cảm giác đều cùng Isuka Shido có quan hệ. Cũng không biết tại sao. Hơn nữa, Isuka Kotori có thể thấy nàng. Vậy để cho Sakurajima Mai, cơ hồ có thể khẳng định, đây là nữ hài bên cạnh Isuka Shido rồi. Hiện tại, nghe được Isuka Kotori khẳng định sau, liền hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên các nàng đoán không có sai. Hai người trò chuyện một hồi, Isuka Kotori cũng rốt cuộc biết, trước mặt hai cô bé, tên là Sakurajima Mai, cùng với Yukinoshita Yukino, hai cô bé này là tinh linh khác tại trong nhật ký trọng điểm ghi lại. Mà nàng cũng biết, thân phận của mình vì sao lại bị phát hiện rồi. Dù sao những người khác chắc là không thấy được Sakurajima Mai. Isuka Kotori cắn răng. Nếu là đối tượng các tinh linh tuyên bố muốn trọng điểm đề phòng, vậy nàng tự nhiên đến cẩn thận một chút đối đãi. Hai vị nhận biết si đâu sao? Isuka Kotori làm bộ như không biết gì cả hỏi. Chúng ta cùng Isuka, coi như là hiểu khá rõ rồi. Yukinoshita Yukino rất là hàm hồ đáp lại. Mặc dù nàng đã quyết định không lại đi điều tra chuyện của Isuka si đâu rồi. Nhưng cơ hội khó được. Đơn độc mà gặp phải một vị bạn gái trong đó của Isuka Shido. Tự nhiên hy vọng có thể tìm hiểu một chút rồi. Ồ, Isuka Kotori dường như phát giác cái gì. Cũng không có trước tiết lộ quá nhiều chuyện. Tỉ như Isuka hắn đã từng cứu vớt cái thế giới các loại. Yukinoshita Yukino ngữ xuất kinh nhân. Nói, chuyện này, chẳng qua là Shido chính tên kia tưởng tượng ra được chứ. Isuka Kotori cười một tiếng nói, nàng hoàn toàn không có hốt hoảng, bởi vì nàng rõ ràng biết, Isuka Shido không có khả năng đem loại chuyện này nói cho người khác biết. Isuka Shido tại thế giới Dead Alive, mặc dù không có rất trực tiếp cứu vớt thế giới, nhưng đã làm sự tình, lại không kém bao nhiêu. Dù sao các tinh linh, cũng quả thật có năng lực uy hiếp được an toàn thế giới. Isuka Shido phong ấn những cô bé này, cũng coi là gián tiếp cứu vớt cái thế giới kia. Đương nhiên, Isuka Shido không cho là mình có làm chuyện vĩ đại như vậy. Cho nên hắn căn bản không khả năng cầm chuyện như vậy đi ra ngoài nói bậy bạ. Tổng kết một câu, liền là đối phương tiến hành dò xét. Không thấy được là ảo tưởng chứ. Yukinoshita Yukino tự tin cười cười. Mặc dù nàng không có chứng cớ chân thật gì. Nhưng Isuka Shido tuyệt đối không phải là người bình thường gì. Người gặp có thể phân thân, có thể biến ảo thành những người khác, có thể bắn pháo laser người bình thường sao? Yukinoshita Yukino híp mắt, sau đó lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng biết Isuka Shido luôn là tràn đầy bí mật. Những bí mật này, phỏng chừng các cô gái cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Cho nên nàng chớp mắt một cái, liền dự định chuyển đề tài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.